Chương 251, sinh tử khó lường. Thông U Vương thực lực, vốn liền thập phần cường đại, giờ phút này bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, tự nhiên là càng thêm kinh thiên động địa khoảnh khắc trong lúc đó, kia cổ kinh khủng tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, kia thật lớn ma chảo lại uy mãnh tới rồi cực hạn ân quả nhiên là không để cho khinh thường vị kia ma tộc cao thủ thấy thế. Trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc đứng lên, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, đã không có chút giữ lại, một cỗ bàng bạc lực lại kéo dài không ngừng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, lập tức cả không trung giống như lâm vào một mảnh hôn ám bên trong, kia vô cùng lực lượng lại kéo dài không ngừng. Đồng thời, vị này ma tộc cao thủ đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ đặc hơn tới rồi cực hạn lực lượng không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, tựa như tận thế bông xuống nhất hạng, kia không gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ khoảnh khắc. Trong lúc đó, kia đặc hơn tới rồi cực hạn chân nguyên, đó là hình thành một cái thật lớn phòng ngự vòng bảo hộ, đem hắn chặt chẽ bảo vệ quanh thân ẩm vàng. Cùng lúc đó, Thông U Vương kia thật lớn ma chảo cũng đã muốn hung hăng chộp vào này thật lớn phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia kéo dài không ngừng lực lượng khoảnh khắc. Trong lúc đó đó là truyền lại cả không gian. Hình như là thủy gợn sóng nhất hạng, nháy mắt xuyên thấu ở tại các nơi, thoạt nhìn thập phần khủng bố vô hình lực lượng, không ngừng bừng bừng phân chấn tới rồi các nơi, kia cường đại hơi thở, tràn ngập ở tại cả không gian bên trong, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, đúng như tận thế buông xuống nhất hạng, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ đứng lên ân, vị này Thông U Vương thực lực, đích thật là có như vậy một chút. Xem ra cũng không thể khinh thường ở một bên. Đang xem cuộc chiến một vị ma tộc cao thủ, nhìn thấy Thông U Vương bộc phát ra tới thực lực, không khỏi gật gật đầu. Thông U Vương bày ra đi ra thực lực, đích thật là làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng đi lên. Vốn hắn căn bản không có đem thần bí nơi người thả ở trong mắt, cho rằng bất quá chính là gà đất chó sành nhất hạng, nhưng là Thông U Vương biểu hiện đi ra thực lực, chút không thua hắn. Điều này làm cho hắn tự nhiên là cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực không tồi, vị này Thông U Vương thực lực, cũng không ở ngươi ta dưới, nếu không phải bởi vì có huyền chủ tọa chấn, sợ là chúng ta cũng rất khó tấn công này thần bí nơi. Mặt khác một vị ma tộc cao thủ, cũng không từ gật gật đầu đạo. Bọn họ lần này đi vào thần bí nơi, vốn đó là muốn dùng xét đánh thủ đoạn, trực tiếp nghiền áp cả thần bí nơi, nói vậy liền hoàn toàn khống chế cả thần bí nơi. Nhưng là cảm giác được Thông U Vương kia cường đại lực lượng, nháy mắt đó là biết này thần bí nơi, cũng đều không phải là chính mình tưởng tượng vậy, dễ dàng có thể đủ hoàn toàn công hãm, nếu là không thể có cái gì đột phá mà nói, hậu quả chỉ sợ thật sự thực nghiêm trọng. Hừ, thần bí nơi, cũng chính là đại miêu con mèo nhỏ 32, chỗ nào có cái gì tuyệt thế cao thủ, trước mắt này Thông U Vương thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng không có đến e ngại tình trạng, mặt khác người thực lực, cũng không. Tất sẽ có như vậy cường đại. Lại một vị cường đại ma tộc cao thủ, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang đạo. Vị này ma tộc cao thủ, là cấm địa ở chỗ sâu trong một gã tuyệt thế cao thủ, tu vi tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng. Tại đây những người này bên trong, cũng là số một số hai cường giả, đều không phải là nhất hạng người có thể đối phó hơn nữa. Bọn họ lần này cũng là chiếm được cấm địa ở chỗ sâu trong, kia nhất thần bí tồn tại ý chỉ, muốn tới hàng phục cả thần bí nơi. Ở cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng có nhất cường đại tồn tại, một thân tu vi thâm bất khả chắc, cơ hồ ai cũng không có gặp qua hắn bộ mặt thật sự, nhưng là kia cường đại thực lực, cũng làm cho tất cả mọi người lâm vào kiêng kỵ ở cấm địa ở chỗ sâu trong, vô luận là ai, nghĩ đến kia cường đại tồn tại, đô hội không tự chủ được sinh ra một cô vô lực cảm giác. Bởi vì, kia không gì sánh kịp lực lượng, đã sớm vượt quá bọn họ tưởng tượng, kia cường đại tột cùng lực lượng, lại trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể đem bọn họ hóa thành bột mịn, như thế cường đại tồn tại, tự nhiên là có vô thượng uy nghiêm. Thi Nguyệt nói không tồi, này thần bí nơi, cho dù ở mạnh mẽ cùng cấm địa ở chỗ sâu trong khi xuất ra, cũng bất quá chính là con kiến nhất hạng thôi. Mặt khác một cái ma tộc cao thủ không khỏi gật gật đầu. Thông Thiên Triệt Địa, siêu hồn nhiếp phách. Cùng lúc đó, ngay tại bọn họ nói chuyện thời điểm, Thông U Vương quanh thân chân nguyên, lần thứ hai thúc dục tới rồi cực hạn. Kia không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác. Lập tức, chỉ thấy Thông U Vương đột nhiên thân thể nhất bạn, hình như là khởi động cả thiên địa nhất hạng, kia biển chân nguyên, lần thứ hai ngưng tụ thành một cái thật lớn vô cùng bàn tay, mặt trên không ngừng bộc phát ra hủy diệt lực lượng, giống như cả thiên địa đều tại nơi thật lớn trong tay nắm giữ nhất hạng. Lúc sau, Thông U Vương đột nhiên khẽ quát một tiếng, hướng tới vị kia ma tộc cao thủ đó là hung hăng chảo quá khứ nháy mắt, một cô vô hình hủy diệt lực, không ngừng bùng nổ, chung. Quanh đều là kéo dài không ngừng hủy diệt lực, cái loại này khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, không gian đã ở không ngừng đổ thật mạnh bất quá, ta cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị ngươi đánh bại vị kia ma tộc cao thủ, cảm nhận được cường đại áp lực, nháy mắt quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đi lên, một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên, liên miên không ngừng lực lượng, không ngừng từ hắn trên người bộc phát. Ra đến lập tức, vị này ma tộc cao thủ sắc mặt đột nhiên nhất hành, một cỗ đặc hơn tới rồi cực hạn ma khí, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến kia cổ lực lượng cường đại, cơ hồ là hủy diệt thế gian tất cả hết thảy, mở mịt không ngừng lực lượng, lại phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại không khả cân nhắc cảm giác, cơ hồ làm cho người ta nắm chắc bất định nhất thời, một cái biển thật lớn vô thượng ma cùng, cũng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, này đến tột cùng ma cùng mặt trên tràn ngập. Khôn cùng hủy diệt lực, giống như nhẹ nhàng một lòng tay, liền có thể hủy diệt thế gian tất cả hết thể nhất hạng ô ô ô, đồng thời, cả trong hư không, cũng xuất hiện một cỗ cổ mãnh liệt tới rồi cực hạn khủng bố lực lượng, kia đặc hơn lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta khó có thể ngăn cản.